Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Khế ước Bạch Giao. Bạch Giao tại hải tộc danh vọng, cơ hồ tất cả hải thú không gì không biết nàng tồn tại. Đủ để tại toàn bộ hải tộc nhấc lên một mảnh sóng lớn ngập trời. Không đơn thuần là truyền kỳ cấp thực lực. Còn có vô số năm để tích lũy uy vọng, vô luận xuất hiện tại chỗ nào, ức vạn hải thú đều phải vì thế mà cung nghênh, nhưng là nàng hiện tại liền phải chết. Cảm nhận được sinh mệnh lực sói mòn, vô luận là thần dược vẫn là cái gì, đều cứu không được chính mình. Tên nhân loại này ánh mắt không có hư giả, thế nhưng là đến tột cùng có thể có biện pháp nào có thể làm cho mình tiếp tục sống sót. Thương thế của nàng rất nặng, xương sống nứt ra, nội tạng vỡ tan, máu thịt be bét, thần dược đều cứu không được. Không có hỏi thăm là điều kiện gì, Bạch Giao suy yếu lấy mở miệng. Cứu ta, nàng không có hỏi điều kiện gì, chỉ cần có thể làm cho mình sống sót là được. Vì hải tộc tương lai, cho dù là quá phận điều kiện nàng đều có thể tiếp nhận. Nghe vậy, Tần Thư gật gật đầu, cũng lười nói nhảm nhiều như vậy, tay lấy ra truyền kỳ cấp khế ước quyển trục ước chừng dài bằng bàn tay, toàn thân kim sắc, mặt ngoài phác họa hoa văn phức tạp, huyền ảo mà vừa thần bí, có thể đem truyền kỳ cấp sinh linh khế ước, hơn nữa còn là cưỡng chế tính, lấy ra quyển trục, Tần Thư cắn nát đầu ngón tay. Hướng trên quyển trục mặt nhỏ xuống chính mình một giọt máu. Đón lấy, hắn ngồi xổm xuống, tại Bạch Giao trên vết thương lau điểm huyết, lây dính quyển trục, sau một khắc, quyển trục phát sáng, khế ước chi lực trong nháy mắt thi triển ra. Bạch Giao trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, cảm thụ được một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể mình. Muốn đem chính mình cho khế ước. Nàng nguyên bản vô ý thức muốn chống cự, nhưng nhân loại kia thanh âm tại bên tai vang lên. Không nên chống cự, đây chính là điều kiện của ta. Ngươi muốn phải sống sót, cũng chỉ có biện pháp này. Tần Thư vội vàng giải thích nói, hiện tại Bạch Giao liền xem như muốn hối hận cũng không kịp. Tương đương, Bạch Giao do dự phút chốc, dứt khoát từ bỏ chống cự, nếu như hắn thật cứu không được chính mình. Khế ước cũng là vô dụng, nàng nghĩ, thành vì nhân loại sủng thú. Trên tâm lý tuy nhiên không thể tiếp nhận, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Vì ngăn cản dị lục cường giả cước bộ, thành vì nhân loại sủng thú lại như thế nào? Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Giao nhận mệnh, yên lặng nhắm mắt lại. Tất cả chuyện tiếp theo đều nghe theo mệnh trời, nàng không có phản kháng. Làm đến khế ước quá trình rất là thuận lợi, theo não hải xuất hiện một đạo tâm tình xa lạ ba động. Khế ước như vậy thuận lợi hoàn thành. Tốt, ngươi bây giờ chính là ta sủng thú, về sau chúng ta cũng là đồng bạn. Tần Thư mỉm cười, ngươi tên là gì? Bạch Liên, Bạch Giao suy yếu lấy đáp lại, tâm tình rất là phức tạp. Tần Thư gật gật đầu, mở ra sủng thú không gian. Đem Bạch Liên đưa đi vào, đồng thời đưa đến sủng thú trị liệu không gian tiến hành cứu chữa. Phải biết, sủng thú trị liệu không gian rất cường đại, nặng hơn nữa thương thế đều có thể trị hết. Điều kiện tiên quyết là cần tiêu hao đại lượng yêu hạch. Trị liệu yêu thú cấp bậc càng cao, tiêu hao yêu hạch thì càng nhiều, ngắn ngủi không đến mấy hơi thở. Đống kia yêu hạch núi mắt trần có thể thấy giảm bớt. Phần lớn là bạch kim trở xuống yêu hạch, nháy mắt cũng là mấy chục trên trăm viên biến mất. Tần Thư tuy nhiên đau lòng, nhưng là cái này cùng khế ước một đầu truyền kỳ cấp sủng thú so ra. Không tính là cái gì, phản xem chiến trường, ma chủ cùng thủy kỳ lân chiến đến kinh thiên động địa. Mảnh không gian này ma khí cuồn cuộn, hơi nước ngập trời, mặt đất đều nổ đầy trời bụi mù. Giữa hai bên có thể nói là sinh tử chém giết, không tồn tại thăm dò thuyết pháp, vừa lên đến cũng là tuyệt cường sát chiêu. Quy Phong trở về, bề ngoài nhìn như không có trở ngại, thế nhưng thu thương tổn, làm không được đại ân. Đầu kia thanh sắc cự thú cũng tới, to bằng cái thớt trong mắt theo dõi hắn, không có biểu hiện ra địch ý. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này căn bản không phải là các ngươi có thể tham dự. Nó mở miệng, thanh âm rất thương lão, lại có mỏi mệt, cùng đi ba người trợ giúp, chết mất hai cái, còn lại Bạch Giao bị tên nhân loại này lấy đi. Nó cũng không có nói thêm cái gì. Tần Thư Chính có ý đó, thu Quy Phong, sau đó rời đi nơi này, đến mức tiếp xuống, cũng chỉ thuận theo ý trời. Thanh sắc cự thú không có đi, ngược lại quay người nhìn chằm chằm chiến trường. Tại Thủy Kỳ Lân không tì vết phân tâm chú ý nó lúc tiếp cận cầu gỗ, nhìn qua cầu gỗ trên không, còn đang hấp thu màu xám sợi tơ đỉnh nhỏ, mắt lộ ra quyết tuyệt. Vì đại lục hai ngươi đều dâng ra sinh mệnh, như vậy ta lại làm sao có thể lui bước đâu. Ngoặc kép, ra đến bên ngoài, vong linh đại quân trận doanh chuẩn bị rời đi, làm tốt dự tính xấu nhất, làm cho tất cả mọi người rời đi, có lẽ còn có thể có sống sót cơ hội. Bọn họ đã làm nên làm, không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Một trận chiến này Tần Thư biểu hiện dẫn tới rất nhiều người chú ý. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh cố ý tới hỏi thăm hắn đến đón lấy dự định, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như các ngươi không có địa phương đi mà nói, có thể đến hải tộc. Tần Thư đem may mắn lý chỗ hải đảo vị trí nói cho Ngưu đầu nhân đầu lĩnh, cáo chi chỗ đó có một chỗ tiểu thế giới, để bọn nó người có thể tới đó lánh nạn. Tốt, nếu có thể yên ổn vượt qua, tộc ta vĩnh viễn phụng ngươi vi tôn quý bằng hữu. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh cười nói, câu nói này hàm kim lượng rất cao, thành vì chúng nó nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu, đại biểu là vì bộ tộc này làm ra cống hiến to lớn mới có thể thu hoạch được. Tần Thư xem thường tiếp nhận, yên lặng cầu nguyện ma chủ đừng thua. Sau đó chân sinh phong chạy như một làn khói, muốn là ma chủ thua, chính mình còn đứng ở bên ngoài cũng là chờ chết, còn không bằng tranh thủ thời gian rút đi, về trước đi xử lý cho xong sự tình. Bây giờ toàn bộ đại lục biến đến không bình tĩnh, cường đại truyền kỳ cấp sinh linh đều trốn đi, khó trách từ đầu đến cuối Tần Thư đều không gặp mấy cái. Không phải vậy đại lục tồn tại vô số kỷ nguyên, như thế nào chỉ có như thế điểm truyền kỳ cấp yêu thú. Dung hợp 5 cái truyền kỳ yêu thú, làm cho sủng thú tiến hóa bất hủ cấp. Thế nhưng là ta đi đâu tìm 5 đầu truyền kỳ cấp yêu thú a? Tần Thư bất đắc dĩ thở dài, truyền kỳ cấp Quy Phong cùng Hy Tuyết cũng không dám đưa ra tới. Hắn một mình đi đường, tốn thời gian vài ngày mới trở lại Thanh Vũ Tông. Vì thân nhân an toàn, hắn quyết định cả tộc di chuyển đi Tử Vong chi địa, để Tiểu Điệp mở ra nơi đó tiểu thế giới, cùng tộc nhân đoàn tụ, đồng thời cũng để cho Thanh Vũ Tông trên dưới người tạm thời định cư chỗ đó. Hắn là tự tư, không có cách nào bảo hộ tất cả mọi người, chỉ cần thân nhân an toàn như vậy đủ rồi, những người còn lại không có quan hệ gì với hắn. Nghe tới tin tức này lúc, Thanh Vũ Tông trên dưới đều rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đều có động tác, thu thập xong đồ vật chuẩn bị. Tần phụ Tần mẫu yên lặng trông đỡ Tần Thư quyết định, không có phản đối. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, toàn bộ Thanh Vũ Tông trống rỗng. Việc này dẫn phát rất lớn tiếng vọng, thậm chí là cùng Thanh Vũ Tông có sinh ý lui tới Thiên Nguyên Thương Hội. Đại Tông phân hội trưởng Cơ Nguyệt chuyên chạy tới, đại lục có thể muốn thời tiết thay đổi, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng đi với chúng ta. Tần Thư đối với nữ nhân này vẫn là có hảo cảm. Cơ Nguyệt than nhẹ, cự tuyệt, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là thương hội không thể không có ta tương đương. Tần Thư không lại giữ lại, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn không có quyền lợi can thiệp. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, có bạo ma viên gánh lấy bao lớn bao nhỏ, mang nhà mang người vận chuyển không ít vật nặng. Cơ Nguyệt nhìn qua Tần Thư rời đi bóng lưng, môi đỏ nhấp nhẹ, nghĩ không ra hắn vậy mà đạt tới dạng này độ cao. Thật làm cho ta chấn kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,